13. Kinh Chánh Xuất Gia. Người hỏi, tôi hỏi bậc ẩn sĩ, có trí tuệ rộng lớn, đã vượt qua bờ kia, tịch tịnh tự an trú, làm sao một tỷ kheo, bỏ nhà, bỏ các dục, lại có thể chân chánh, du hành ở trên đời? Thế Tôn, ai nhổ lên điềm lành, như vậy Thế Tôn đáp, các sao băng mộng mị, và các tướng lành dữ, vì ấy đoạn trừ được, các lỗi lầm điềm lành, tỷ kheo ấy chân chánh, du hành ở trên đời. Tỷ kheo nhiếp phục tham, đối với các dục vọng, tại thiên giới, nhân giới, diệt hữu chứng tri pháp, tỷ kheo ấy chân chánh, du hành ở trên đời. Tỷ kheo bỏ hai lưỡi, bỏ phẫn nộ, sang tham, với tùy thuận chống đối, đoạn tận thật hoàn toàn, tỷ kheo ấy chân chánh, du hành ở trên đời. Sau khi đã từ bỏ, cả ái và phi ái, không chấp thủ một ai, không y chỉ chỗ nào, giải thoát được hoàn toàn các kiết sử trói buộc, tỷ kheo ấy chân chánh, du hành ở trên đời. Ai không tìm lõi cây, đối với các sanh y, có thể nhiếp dục tham, đối với các chấp thủ, vì ấy không y chỉ, không để ai dẫn dắt, tỷ kheo ấy chân chánh, du hành ở trên đời. Với lời và với ý, và với cả nghiệp làm, không chống đối một ai, chân chánh biết nhiều pháp, thường cố gắng hướng đến đường niết bàn tịch tịnh, tỷ kheo ấy chân chánh, du hành ở trên đời. Tỷ kheo không tự cao, khi người đảnh lễ mình, dầu có bị giết mắng, không khởi tầm tức tối, được đồ ăn của người, không có sự tham đắm, tỷ kheo ấy chân chánh, du hành ở trên đời. Tỷ kheo sau khi đoạn tham dục và sanh hữu, từ bỏ không làm hại, không trói buộc một ai, vì ấy vượt nghi hoặc, đã rút ra mũi tên, tỷ kheo ấy chân chánh, du hành ở trên đời. Tỷ kheo sau khi biết điều thích đáng cho mình, không làm hại một ai có mặt ở trên đời. Sau khi đã biết pháp như thật như thế nào, tỷ kheo ấy chân chánh, du hành ở trên đời. Với ai các tùy miên không còn có tồn tại và cội gốc bất thiện được nhổ lên tận trừ, vì ấy không tham dục, không có hy cầu gì, tỷ kheo ấy chân chánh, du hành ở trên đời. Ai đoạn tận lậu hoặc, đoạn trừ cả kiêu mạn, mọi con đường tham dục, được chế ngự nhiếp phục, được nhiếp phục tịch tịnh, tự ngã được an tập, tỷ kheo ấy chân chánh, du hành ở trên đời. Có lòng tin, nghe pháp, thấy được quyết định tánh, bậc thiền không phe phái, giữa rất nhiều phe phái, có thể nhiếp phục được tham, sân và hận thù, tỷ kheo ấy chân chánh, du hành ở trên đời. Thanh tịnh và chiến thắng, kéo lên màn che kính, tự tại trong các pháp, đến bờ kia bất động, đoạn diệt các sở hành, thiện xảo trong chánh trí, tỷ kheo ấy chân chánh, du hành ở trên đời. Trong những thời quá khứ, trong những thời vị lai, vượt qua các chủ thuyết, trí tuệ thật thanh tịnh, với tất cả mọi xứ, được hoàn toàn giải thoát, tỷ kheo ấy chân chánh, du hành ở trên đời. Rõ biết được pháp cú, chứng tri được chánh pháp, thấy được sự mở rộng, đoạn tận các lậu hoặc, đối tất cả sanh y, được trừ diệt hoàn toàn, tỷ kheo ấy chân chánh, du hành ở trên đời. Người hỏi, bạch Thế Tôn chắc chắn, thực sự là như vậy, tỷ kheo được chế ngự, đã an trú như vậy, đã nhiếp phục hoàn toàn tất cả các kiết sử, tỷ kheo ấy chân chánh, du hành ở trên đời.